chiều nay. Chị Yên a một tiếng, càng hối hận không để Khương Dịch ngủ thêm trên sofa. Chỉ một buổi tối, cô lại không biết quý trọng. Chị Yên buồn bực gãi tóc, giọng dầu dĩ. Vậy anh ôm em, thêm lúc nữa, 7 giờ nhớ gọi em. Tay anh đặt bên hông cô, vì thế càng níu chặt. Ngủ tiếp một lúc đi. Cả tháng rồi chị Yên cũng chưa từng ngủ ngon như thế. Không nói đến việc có quầng thâm mắt, lúc soi gương đều thấy mắt mình cũng không sáng người nữa. Mấy năm trước vẫn luôn ngập nước long lanh, thật tốt. Buổi chiều lúc đến phim trường, Khương Vận cười nhạo cô đa sầu đa cảm. Em đó là cận thị, đeo kính vào thì tốt rồi. Chị Yên thở dài, không muốn nói chuyện lắm. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, Khương Dịch đã lên máy bay. Khương Vận cũng xem thời gian. Chờ lát nữa, kết thúc công việc, nhớ đến bệnh viện với chị. Chị Yên gật đầu, hôm nay là ngày cô phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khương Vận lại hỏi, tối qua em có dùng biện pháp không? Chị Yên nghe lầm, em ngoan như thế, chưa sai chuyện gì ạ? Chị là nói, có mang bao không? Khương Vận giơ tay che chắn, sao lại phải để chị nói trắng ra như thế? Chị Yên trả lời, dạ có mang. Không mang thì chị đánh chết Khương Dịch. Hôm nay chị Yên diễn xong sớm, không đến 6 giờ, đã đi theo Khương Vận đến một bệnh viện chính quy, làm kiểm tra toàn diện. Sau 2 giờ, hai người cơm nước xong trở lại lấy kết quả. Toàn bộ đều bình thường, không mang thai. Trong lòng chị Yên cảm thấy quái quái, có một cảm giác nói không lên lời. Đêm đó về, Tống Vũ ở trong nước mới quay xong, rảnh rỗi trò chuyện với cô. Tống Vũ nhắn tin, Yên Yên, mấy hôm trước em xem số phiếu của gái Hoàng Ngọc Lan, chị hình như đứng thứ 2. Chị Yên gửi qua dấu chấm hỏi, không phải kết thúc rồi sao? Lúc trước Tống Vũ còn đoán đại nhân vật tổ chức bị thất tình nên mới đổi thời gian trao giải từ ngày 12 tháng 12 thành 11 tháng 11. Chị Yên nhớ rõ ràng. Quên không nói, lão tổng kia lại phục hôn với vợ cũ nên lại sửa lại thời gian rồi. Vì tỏ ý xin lỗi, năm nay tăng thêm một giải thưởng, hình như gọi là giải diễn viên được yêu thích nhất, một nam một nữ, cái này không cần phiếu gì. Chị Yên không xếp lại ngay, Tống Vũ nhắn tiếp, đánh cuộc một bao que cay, khẳng định có chị. Chị Yên nhắn lại, đánh cuộc một nồi lẩu, không có chị. Tiền đặt cược càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thành ai thua, phải gọi người kia là ba ba một ngày. Chị Yên bắt đầu chờ mong ngày 12 tháng 12 đến. Đã vào đông, nhiệt độ ở Alaska càng lúc càng thấp hơn. Chị Yên mỗi lần ra khỏi cửa đều phải lấy khăn quàng cổ che hơn nửa cái mặt lại. Đặc biệt đến ngày 10 tháng 12, chị Yên đáp ứng yêu cầu của đạo diễn đi cắt tóc. Tóc thì buổi chiều mới cắt. Buổi sáng chị Yên nhắn tin hỏi Khương Dịch, anh thích em để tóc dài hay cắt tóc ngắn? Chị Yên cho rằng Khương Dịch sẽ nói ra một đáp án hoàn hảo, ví như chỉ cần là em, anh đều thích. Trước kia cô từng xem trên mạng thấy qua, chính là một bạn trai điểm 10. Kết quả đợi vài phút, bên kia đáp lại một câu mà cô không thể ngờ đến. Em thích anh mặc quần áo hay là không mặc quần áo? Chị Yên nhắn lại, lăn. Sau đó, chị Yên cũng mặc kệ anh thích dạng gì. Lúc ngồi vào hiệu cắt tóc, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Chị trơ mắt nhìn cây kéo trong tay thử cắt tóc đi xuống. Rất nhanh, tóc dài của cô đã là tả bay đầy đất. Mặt thì vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sau khi cắt tóc xong lại giống như đổi thành người khác. Không có tóc dài che tay, chị Yên sợ lạnh, chỉ có thể kéo khăn quàng cổ lên cao hơn. Hôm nay đến ngày 12 tháng 12, sáng sớm chị Yên đã bị một cuộc điện thoại của Tống Vũ đánh thức. Trừ màn hình di động của cô, trước mắt đều là một mảng kẹt đen xịt. Chị Yên xoa xoa mắt, không chờ cô nghe tiếp, Tống Vũ nhanh chóng treo điện thoại. Ngại quá Yên Yên, quên mất chị ở nước ngoài. Bên này 14 giờ rạng sáng, chị Yên gãi gãi tóc, mở đèn bàn ra, sau đó nhìn thấy tin tiếp theo Tống Vũ gửi đến. May mắn chị mà không nhận, em không chịu nổi phí điện thoại đường dài đâu. Tỉnh chưa? Bị em đánh thức rồi. Tống Vũ gửi một icon, lễ trao giải đã tiến hành được hơn nửa giờ rồi. Em đang ở hiện trường, nghe bọn họ đọc tên người được đề cử. Chị Yên hữu khí vô lực, đầu không tỉnh táo, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Tống Vũ nhắn tiếp, thôi chị ngủ tiếp đi một lát, còn một giờ nữa mới kết thúc, đến lúc đó em lại gọi chị. Chị Yên gõ mấy chữ đơn giản, còn chưa biết mình gõ gì, đã ngã lăn ra ngủ mất rồi. Một giờ sau, chị Yên quả nhiên lại nhận được tin nhắn của Tống Vũ. Cô vốn dĩ không ngủ sâu, di động nhẹ rung một chút là tỉnh liền. Tống Vũ đã gửi qua một đoạn cực kỳ dài. Chị Yên quét một lần, đọc nhanh như gió đại khái nhìn qua. Đều là lời an ủi của cổ Vũ, giống hệt như chiếc cần súp hôm đó, Khương Vận lên mạng tra đọc cho cô. Kết quả bên trong dự kiến,